Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 424, sóng lớn mênh mông. Thẹn quá thành giận người nước Pháp queo Lola vẫn chưa nói hết. Lý Thống Phạm không nói một lời địa đứng lên đến, như là bấm gà con tự đem hắn không chút khách khí địa xách ra văn phòng. Sau đó ở bên trong đóng lại cửa phòng. Nước Pháp có môi giới sắc mặt tái nhợt, ở cửa đứng một lúc, vào lúc này trong lòng rốt cục vẫn là có chút hối hận. Tuy rằng đến trước thì có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới người điên ly gặp như vậy không theo quy củ ra bài. Cường ngạnh như vậy, có điều, nếu chuyện bây giờ đã nháo đến một bước này, vậy coi như là thật sự không nể mặt mũi, coi như hắn là muốn chủ động cứu vãn. Phỏng chừng cái kia người điên cũng sẽ không đồng ý. Người sẽ hối hận. Ta xin thề. Ném câu tiếp theo lời hung ác. Queo phẫn nộ địa đi rồi. Trong phòng làm việc, từ văn phòng hẹp lôi kéo rèm cửa sổ mặt sau, lộ ra một tấm cười cực đoan hèn mọn nham hiểm mặt. Muộn tao nam nhỏ giọng địa nói thầm. Khà khà. Không sai. Xác thực sẽ có người hối hận. Thế nhưng cái kia hối hận người, nhưng tuyệt đối sẽ không là lão tử. Trở lại ghế ngồi, lão Lý cầm điện thoại lên, rút ra dãy số. Đường, là ta. Ta nghĩ, hiện tại nên đến cùng mới gia nhập liên minh tiểu các cầu thủ nói chuyện gia hạn hợp đồng công việc. Thời điểm, người mau chóng cùng chuyển nhượng bộ ngành đồng thời lập ra một cái tiền lương kết cấu cùng cầu thủ năng lực ước định kế hoạch đi ra đi. Ở mùa đông kỳ chuyển nhượng thị trường mở ra trước, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Gào, đúng rồi, thả ra phong thanh. Ai muốn từ Newcastle mang đi Sako? 20 triệu bảng Anh là có thể. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Lý Thống Phạm đăm chiêu. Sako phản ý, kỳ thực lão Lý đã sớm phát hiện một điểm. Trước đỉnh cao cuộc chiến, bên trong khi này vị nước Pháp trung vệ bị trọng tài chính thẻ đỏ phạt. Xuống đến thời điểm, Lý Thống Phạm liền phát hiện đầu mối. Sau khi, dựa theo Newcastle đội chủ lực quy củ, phàm là trong trận đấu lĩnh đến thẻ đỏ bị phạt xuống sân cầu thủ, đều sẽ bị phạt lấy hai cái cuối tuần tiền lương. Được thẻ đỏ, Podolski cùng Sako đều thu được cái này trừng phạt. Thế nhưng sự thực là, nước Đức tiền đạo biểu thị tiếp bị trừng phạt, mà Sako thì lại biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Đây cơ hồ là ở công nhiên khiêu khích đội bóng truyền thống. Mà lại sau khi thông qua ở FM2009 hệ thống bên trong quan sát tuần tra, lão Lý phát hiện rất nhanh sẽ Mamadou Sakho tâm tình vì là muốn một phần giá trên trời lượng lớn hợp đồng. Đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình, không bài trừ rời đi câu lạc bộ, đồng thời đối với những khác nhà giàu đội bóng trong bóng tối biểu thị hứng thú, cảm thấy cao hứng. Bốn cái tâm tình, hầu như mỗi một điều ở Lý Thống Phạm trong lòng đều là không có thể tha thứ. Ngoài ra, càng then chốt chính là, Sako trung thành độ này một hạng trị số lại từ đầu mùa giải 14 ly kỳ tính địa hạ thấp 5. Từ giờ khắc này, Lý Thống Phạm liền dám khẳng định, cái này Sako tuyệt đối là cái để chén cơm xuống liền đánh đầu bếp. Hấp xong nãi liền mắng nương kẻ vô ơn bạc nghĩa. Người như vậy, thuộc về thuần túy về mặt ý nghĩa phòng thay đồ bom. Hơn nữa còn là một cái muộn tao hình bom. Người như thế bình thường không có bất kỳ dấu hiệu, không lộ ra ngoài. Thế nhưng cũng không ai biết hắn gặp vào lúc nào bạo phát. Mà một khi bạo phát sau khi, tuyệt đối sẽ tạo thành chim khách quân đoàn khó có thể chịu đựng lực phá hoại. Sớm một bước xử lý xong cũng tốt. Thế nhưng, Sako sự kiện cũng cho Lý Thống Phạm một lời nhắc nhở. Mùa hè chuyển nhượng mà đến rất nhiều cầu thủ bởi vì trước tiếng tăm rất nhỏ nguyên nhân. Ở Newcastle bắt được lương tuần cũng không cao. Thế nhưng theo bọn họ ở giải đấu bên trong phát huy càng ngày càng xuất sắc, đối với bọn họ cảm thấy hứng thú nhà giàu đội bóng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Muốn lưu lại những này Newcastle tương lai của cải, chỉ dựa vào đánh cảm tình bài là không được. Lão Lý cũng sẽ không một cách ngây thơ cho rằng chính mình cá nhân mị lực thật sự xem truyền thông nói khoác như vậy. Tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể để cho cây búa nhỏ môn máu chảy đầu rơi. Cầm rẻ tiền lương tuần hùng hồn qua tháng ngày. Cảm tình bài đồ chơi này. Cũng có thể từ Real Madrid mang đến Ronaldo. Có thể từ MU nhét lai Juan Mata. Thế nhưng, tuyệt đối không thể để cho Pastor, để Hugo Lloris, để Asavin mọi người vẫn trung thành tuyệt đối địa ở lại St James. Dù sao, ai đá bóng không phải vì tiền. Vì lẽ đó, ở vừa phải cơ sở trên, cho đội chủ lực các cầu thủ tăng cao đãi ngộ, đã thành lửa xém lông mày sự tình. Lão Lý nhưng không hy vọng ở liền muốn đến thị trường chuyển nhượng mùa đông. Newcastle trở thành ai cũng nghĩ đến sưng một sưng cân lượng nông thôn chợ bán thức ăn. Tháng 12 ngày 13, Europa League vòng bảng thi đấu lần thứ 2 khai chiến. Newcastle dựa vào Juan Mata cùng Podolski ghi bàn. Ở sân nhà 2-0 chiến thắng Eredivisie đội bóng NEC Nijmegen. Đá xong cuối cùng một hồi Europa League vòng bảng thi đấu. Tại nguyện thăng cấp vòng knockout. Newcastle City một mảnh vui mừng. Chim khách các cổ động viên vì là đội bóng đạt được gần 10 năm qua lịch sử tính đột phá mà vui. Mừng khôn xiết. Trong lúc nhất thời, Newcastle cái từ này trở thành nước Anh nhiệt đến nóng lên một chữ mát. Nhưng chính là vào lúc này, lại đột nhiên đi ra đội bóng bên trong thanh âm không hòa hài chim khách quân đoàn chủ lực trung vệ. Mamadou Sakho đang tiếp thu Sun Newspaper phóng viên Bruce Barbara siêu tầm lúc. Không có dấu hiệu nào địa đột nhiên hướng về đội bóng huấn luyện viên người điên ly dạy học dòng. Suy nghĩ phát pháo, chấm ngoặc kép, hắn lại như là một cái. Sao sao sao, bạo quân, dùng tàn khốc nhất quân sự hóa thủ đoạn quản lý đội bóng phòng thay đồ. Ta ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện bị áp bức không thể thở nổi. Sakho này nhẹ nhàng một câu nói. Ở nước Anh, không, là ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nhấc lên một hồi động đất. Cả thế gian ồ lên. Này vẫn là người điên ly từ khi 2 năm trước đột nhiên xuất hiện. Dạy học đội bóng tới nay lần thứ nhất cùng cầu thủ trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn. Trước đó, bất luận là ở có, huấn luyện viên hố đen, danh xưng Real Madrid. Vẫn là ở hàng hiệu tập hợp xấu tiểu tử tầng ra không quần tam sư quân đoàn. Các truyền thông có thể từ cầu thủ trong miệng được liên quan với người điên ly đánh giá. Không có chỗ nào mà không phải là sùng bái khen chi ngữ. Hầu như là toàn bộ giới bóng đá công nhận. Người điên ly ở cùng cầu thủ ở chung phương diện làm việc thành hòa hợp trình độ. Hiển nhiên là rất nhiều huấn luyện viên trưởng cả đời cũng khó có thể với tới độ cao. Mà điều này cũng chính là người điên ly cho tới nay bị các cổ động viên nói chuyện say sưa thần kỳ. Chất lượng đặc biệt một trong. Hàng hiệu như Ronaldo, tính cách quái đản như Cassano, tính khí táo bạo như Guti, tâm tư thâm trầm như Raul. Bất kỳ cầu thủ, mặc kệ có ra sao tính cách cùng bối cảnh, chỉ cần là cùng người Trung Quốc này hợp tác quá, đang đối mặt truyền thông đàm luận lên huấn luyện viên trưởng thời điểm. Hoàn toàn đối với người điên ly cùng tán thưởng. Tựa hồ chưa từng có một cái cùng người điên ly hợp tác quá cầu thủ nói hắn nói xấu. Thế nhưng, hiện tại, có người đứng ra đánh vỡ cái này định luật. Mamadou Sakho, cái này 18 tuổi tuổi trẻ nước Pháp trung vệ, trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Châu Âu giới bóng đá náo động, mà ngoại hạng Anh đội bóng huấn luyện viên môn đều ở lệ rơi đầy mặt địa vụng trộm nhạc. Kiên cố nhất pháo đài thường thường dễ dàng ở bên trong đổ nát. Mà nội loạn, cái này bọn họ chờ đợi đã lâu sự tình. Rốt cục phát sinh ở vô địch chiến hạm Newcastle trên người. Thế giới bóng đá thiết luật, bất luận cường đại cỡ nào nhà giàu. Chỉ cần một loại nội loạn liên lụy một bên. Như vậy ở trong thời gian ngắn liền không thể phòng ngừa địa gặp dẫn đến sức chiến đấu kịch liệt. Giảm xuống. Tại quá khứ hoạt động bóng đá phát triển hơn 100 năm lịch sử bên trong. Rất nhiều binh cường mã tráng nhà giàu ở thắng lợi thời khắc sống còn. Bởi vì nội loạn mà dẫn đến chiến tích một hội ngàn dặm. Cuối cùng ném mất liền mắt thấy muốn tới tay vòng nguyệt quế. Như vậy ví dụ, chẳng lạ lùng gì. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói. Nội loạn, chính là thông sát tất cả đội bóng chí mạng sát thủ. Mà hiện tại, xem ra cái này, chí mạng sát thủ tựa hồ tìm tới không gì không làm được người điên ly. Không biết hai người này đối với cái khác đội bóng tới nói. Tương tự chí mạng, sân bóng sát thủ. Đến cùng người nào sát khí càng lớn một chút. Trò hay đến rồi. Mà đối mặt Sako công khai pháo oanh. Mọi người vẫn không có chờ đến người điên ly đáp lại. Cũng đã có người không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy giúp đỡ đáp lại chim khách quân đoàn chủ. Lực trước L. Alan Smith tuyên bố nếu như cái này nước Pháp hắc quỷ dám vô liêm sỉ địa nói như vậy. Phí lời, như vậy chính mình không ngại dùng quả đấm của chính mình dạy dỗ hắn làm sao đi tôn trọng một cái. Để hắn thành danh ân nhân, Hoan Mata đồng dạng thả ra lời hung ác. Này làm ta khiếp sợ. Sako không có trở thành một tên vĩ đại cầu thủ tố chất. Hắn muốn rời khỏi Newcastle. Xin mời Quang Minh chính đại nói ra. Sử dụng như vậy vô liêm sỉ thủ đoạn. Thực sự là làm người đối với hắn đạo đức trình độ cảm thấy khinh thường. Michael Owen. Ta thật không thể tin được. Sako lại sẽ nói ra nếu như vậy. Ta nghĩ chính hắn đều không hiểu chính mình đang làm gì. Ronaldo. Marcelo. Podolski, hầu như mỗi một cái Newcastle cầu thủ đều đối với Sako tiến hành rồi khiển trách. Liền ngay cả người nước Pháp ở Newcastle đội chủ lực bên trong bằng hữu tốt nhất Moussa Sissoko. Cũng hướng về bằng hữu của chính mình đưa ra cảnh cáo. Ta cho rằng hắn bị người khác lừa. Hắn phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Thế nhưng còn có cải chính cơ hội. Hy vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, thừa dịp Newcastle sắp loạn tung lên nát thời khắc, Real Madrid cùng Barcelona hai nhà giàu nhưng không hẹn mà cùng địa đối với không an phận. Mamadou Sakho biểu thị tương đương hứng thú rốt cục trở thành Real giáo đầu nước Đức gỗ Schuster. Vẻ mặt tươi cười địa xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong. Không nghi ngờ chút nào, Sakho là một tên rất có tiềm lực cầu thủ. Ta phi thường xem trọng tương lai của hắn. Hắn có thể cùng Pepe tạo thành trên thế giới ưu tú nhất trung vệ hợp tác. Guardiola đối mặt phóng viên phỏng vấn. Thẳng thắn, Sako, đúng, Gabriel Milito trọng thương vắng chỗ toàn bộ mùa giải. Điều này làm cho ta rất đau đầu. Nếu như có cơ hội có thể có được Sako như vậy ưu tú cầu thủ. Tại sao muốn nói không đây? Khống chế La Liga hai đại đỉnh cấp nhà giàu hai người đàn ông. Hầu như trong cùng một lúc tán dương đối với Newcastle trung vệ năng lực. Điều này hiển nhiên là đang nói rõ Real Madrid cùng Barcelona đối với ở mùa đông kỳ chuyển nhượng. Tiến cử người nước Pháp phi thường có hứng thú. Hơn nữa từ hai chi nhà giàu từng người nhân viên bố trí tới nói. Chúng nó xác thực cần một tên có cao trình độ trung vệ làm thay phiên lên sân khấu cầu thủ. Nhìn chung thế giới giới bóng đá. Bất luận là tuổi tác, vẫn là tiếng tăm, Sako hiển nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.